Vạn Ngô Chi Linh, chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai đại hình ma pháp va chạm dẫn phát quang tuyến chói mắt thật lâu không tiêu tán, mọi người trên đất ngẩng đầu đến cổ lên men, cũng không biết kết quả. Dân chúng bình thường không biết, không có nghĩa ma pháp sư không biết, nhất là ma pháp sư đã ngoài cao cấp, đẳng cấp ma pháp sư càng cao, ngũ cảm càng thêm nhạy cảm. Sơ cấp trung cấp ma pháp sư chỉ có thể xuyên thấu qua quang mang chói mắt mơ mơ hồ hồ thấy thân ảnh Tử Long cùng Thiểm Điện Long, mà cao cấp ma pháp sư có thể thấy rõ. Thánh cấp cùng đế cấp ma pháp sư thậm chí có thể thấy diện mục biểu tình rất nhỏ của Tử Long cùng Thiểm Điện Long, cho nên, đối cao giai ma pháp sư mà nói thắng bại từ lâu công bố. Một lúc lâu, dư uy bạo tạc tan hết, mây đen từ từ tiêu tán, khí trời cũng dần khôi phục sáng sủa. Lúc này, khán giả rốt cục có thể thấy rõ vị trí cùng tình huống hiện tại của hai thần cấp ma thú. Chỉ là, hai ma thú đều hào hào đứng giữa không trung, thắng bại trong thời gian ngắn không thấy ra nguyên do. Một đạo tử quang hiện lên, Tử Long trên bầu trời tiêu thất hóa thành một thiếu niên 11-12 tuổi đứng phía sau Vạn Thần Giật, sắc mặt như thường, không có tái nhợt thụ thương, thân hình đĩnh trực, không có cảm giác ma lực hao hết vân vân suy yếu, như vậy, là Thiểm Điện Long thua, hay thắng bại chưa phân. Khán giả ánh mắt không khỏi hướng phía trên di động, nhìn chằm chằm Thiểm Điện Long vẫn duy trì thú hình, hiện tại, rốt cuộc là kết quả gì? Quang mang màu đen chợt lóe, Thiểm Điện Long cũng hóa thành hắc y nam tử đứng trên cạnh kỹ thai, khán giả ánh mắt lập tức như mang kính lúp từ trên xuống dưới, trái trái phải phải tỉ mỉ dò xét, không buông tha bất luận một chi tiết nhỏ, muốn tìm ra thương thế vân vân hắc y nam tử ẩn giấu trên người. Chỉ là còn chưa kịp cho những đôi hỏa nhãn kim tinh này cơ hội phát huy, hắc y nam tử đã công bố kết quả, hắn đột nhiên thân hình bất ổn, mạnh mẽ ngã xuống, hai gối chấm đất phốc phun ra một ngụm tiên huyết, nhiễm đỏ cạnh kỹ thai phía trước. Thủy Vinh Hiên thông qua linh hồn khế ước từ lâu tìm được kết quả, biết A Đầu bị thương, từ lâu lòng như lửa đốt, căn bản không rảnh quan tâm tình huống đối phương. Nóng ruột thương thế A Đầu, không muốn lãng phí thời gian cùng kéo dài thời cơ trị liệu, cũng vô tâm đợi chủ tịch thai tuyên bố kết quả thắng bại đã định, tiếp tục dừng lại trên cạnh kỹ thai, chỉ biết chậm trễ thời gian cứu trị thương thế A Đầu. Thủy Vinh Hiên cứ như vậy, dưới tình huống vạn chúng chú mục, đỡ hắc y nam tử bước xuống cạnh kỹ thai, ly khai cạnh kỹ chàng, không lưu lại bất luận biểu tình cùng trích ngôn phiến ngữ. Tiếng vỗ tay như oanh lôi vang lên, hầu như toàn viên đứng thẳng, tiếng hoan hô vang vọng toàn trường, vì thiếu niên thiên tài ma pháp Tây Tần Quốc bọn họ vỗ tay, càng vì một thiếu niên thiên tài ma pháp khác Vạn Thần Giật đến từ Đông Triệu Quốc. Ở Thải Hồng Đại Lục lấy cường giả vi tôn, giữa quốc dân tuy có khác biệt quốc cùng quốc thế nhưng ma pháp là không biên giới, quốc gia cùng quốc gia bất đồng, cũng không thể ngăn cản bọn họ vì thiếu niên ma pháp sư ưu tú cùng ma pháp thiên phú xuất sắc trầm trồ khen ngợi cùng đầu nhập sùng bái. Chủ tịch thai tuyên bố kết quả tỷ thí, Đông Triệu Quốc thắng lợi, gia tăng tích phân 10 phần. Tận đây, Đông Triệu đã thu được bao quát Linh Chu Văn cùng Vạn Thần Giật ba chàng tỷ thí thắng lợi, tổng tích phân là 80 phần, là ngũ quốc tổng tích phân cao nhất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận tỷ thí thứ 10, Trung Tề đối trận Nam Yến, Trung Tề thắng lợi tích phân 10 phần. Trận tỷ thí thứ 11, trận tỷ thí thứ 12, trạng vạng, tỷ thí đã tiến hành đến trận cuối cùng, là Đông Triệu Quốc Hoài Thanh đối trận Bắc Ngụy một mộc thuộc tính cao cấp ma pháp sư. Hoài Thanh thời gian này trải qua La Hồng đạo sư tăng mạnh chỉ đạo, thành thạo thi triển thuấn phát ma pháp cùng kỹ năng ma pháp so trước đều có rất lớn cải thiện. Tỷ thí tuyên bố bắt đầu, Hoài Thanh thể hiện ưu điểm thời gian này bị ma luyện, chủ động xuất kích, ngón tay khẽ nhúc nhích thuấn phát mộc thuộc tính ma pháp, vô số đằng mạn đánh úp về phía đối phương. Đối phương cũng là mộc thuộc tính ma pháp sư, đại thủ vung lên, đằng mạn như nhau ngăn cản đằng mạn đánh úp về phía chính mình, sau đó, dây dưa. Không phải lẫn nhau quất đánh công kích mà là dây dưa, chăm chú dây dưa một chỗ cũng không biết xảy ra chuyện gì, như thế quấn quýt một chỗ. Tỷ thí bắt đầu, đã cho khán giả trải qua cả ngày cao độ ma pháp chiến đấu, thần kinh buộc chặt một mở đầu không giống bình thường, hoàn toàn mới mẻ. Thấy kết quả thú vị này, khán giả trên khán đài không biết nên cười hay là, nhưng không thể phủ nhận, bị quấy nhiễu như vậy, thần kinh buộc chặt của bọn họ không khỏi thả lỏng. Vì vậy, tỷ thí vừa bắt đầu, khán giả liền đầu nhập nhiệt liệt tiếng vỗ tay. Trên cạnh kỹ thai, tỷ thí của Hoài Thanh cùng mộc thuộc tính cao cấp ma pháp sư tiếp tục cũng không bị khán giả trên tràng ảnh hưởng. Trên chỗ ngồi học viên dự thi, Vạn Thần Giật sắc mặt có chút tái nhợt, hắn tựa trên người Linh nhập miên, hai tay ôm thắt lưng Linh, cả người lấy một tư thế cực kỳ không muốn xa rời ôm Linh. Tử Long hóa thành mao nhung động vật màu tím, cuộn mình trên đùi Vạn Thần Giật. Kim Long cũng bị Linh triệu hồi, Kim Long đã khôi phục một hồi, ma lực hơi chút khôi phục, hắn đem Tử Long ôm vào trong ngực, hai tiểu Long chào che giấu bên trong bộ lông bồng bềnh chăm chú nắm Tử Long, đầu dựa đầu ngủ cùng một chỗ. Linh một tay cùng Vạn Thần Giật nắm, 10 ngón khấu chặt, vừa nãy y đã lấy ra dược tề đút cho Thần Giật, hiện Vạn Thần Giật cần nhất chính là nghỉ ngơi, tay kia nhẹ nhàng khoát trên người Kim Long, phòng ngừa hai tiểu gia hỏa một cái không cẩn thận như thế lăn xuống. Tỷ thí trên đài tiếp tục như trà như hòa, một Hoài Thanh thấy Đằng Mạn đối phương căn bản không có lực công kích đáng nói, buông tha thi triển mộc thuộc tính ma pháp, sửa lại sử dụng kim thuộc tính ma pháp. Một đạo thiểm điện chém tới, lập tức chặt đứt vài căn Đằng Mạn, Hoài Thanh không ngừng cố gắng, tế ra thiểm điện lưu, Đằng Mạn trong nháy mắt không chịu nổi một kích, vô số Đằng Mạn bị chặt đứt rơi xuống đất. Mộc thuộc tính cao cấp ma pháp sư không kinh hoàng, miệng ngâm niệm chú ngữ, Đằng Mạn màu lục ngóc đầu trở lại, bất quá Đằng Mạn lần này có một tia bất đồng, bên rìa của chúng đều mang theo móc câu sắc bén. Hợp tác ma pháp của Hoài Thanh là mấy tháng nay bắt đầu luyện tập, trình độ thành thạo không cao thế nhưng không ảnh hưởng hắn hiện đối phó trung cấp mộc thuộc tính ma pháp, thời điểm sử dụng Đằng Mạn thứ, bên trong thiểm điện lưu, dung hợp một điểm mộc thuộc tính ma pháp, thiểm điện màu lam nhạt vặn vẹo nhảy vũ đạo nữ khúc, sau đó, hung hăng chặt đứt tất cả Đằng Mạn ý đồ tập kích Hoài Thanh. Chi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cánh tay mộc thuộc tính ma pháp sư bị phần đuôi thiểm điện chém tới, hắn không khỏi lui về sau vài bước, toàn bộ cánh tay bén nhọn đau đớn, da có chút cháy đen, còn không ngừng bốc lên khói trắng. Mộc thuộc tính ma pháp sư cắn răng, đầu tiên thuấn phát một căn Đằng Mạn, biết sơ cấp ma pháp không thể ngăn cản Hoài Thanh thế nhưng, chỉ cần có thể vì chính mình tranh thủ chút thời gian là đủ. Tay kia giơ lên, ngưng tụ mộc thuộc tính nguyên tố trong cơ thể, đem tất cả ma lực chuyển rời đến bàn tay mang theo oánh oánh thanh quang từng điểm tư nhuận cánh tay cháy đen, giảm bớt thống khổ cánh tay, không cầu có thể chữa tốt thế nhưng, không thể ảnh hưởng tỷ thí kế tiếp của hắn. Giản lược trị liệu cánh tay thụ thương, mà lúc này Hoài Thanh đã giải quyết tất cả Đằng Mạn phiền phức, một đạo thiểm điện hỗn hợp mộc thuộc tính nguyên tố bổ về phía chính mình, mộc thuộc tính ma pháp sư cả kinh, trong miệng ngâm niệm chú ngữ, một khỏa thô đại thụ đất từ dưới đất mọc lên, đứng trước mặt mộc thuộc tính ma pháp sư, ngăn cản thiểm điện của Hoài Thanh. Thiểm điện thẳng tắp bổ ra thân cây tráng kiện, nhưng chỉ như vậy, không tiếp tục công kích người trốn phía sau thân cây. Mà lúc này, mộc thuộc tính ma pháp sư đã kết thúc ngâm niệm chú ngữ, vô số Đằng Mạn màu đen lần thứ hai hướng về phía Hoài Thanh đánh tới. Màu đen, đây là đại biểu trên Đằng Mạn có kịch độc bị nó quất trúng, độc tố lập tức thông qua vết thương tiến nhập máu, chỉ có cao cấp dược tề sư mới có thể cứu chữa. Hoài Thanh không hoảng loạn, ngón tay khẽ nhúc nhích tuấn phát một ma pháp Đằng Mạn hợp tác kim mộc thuộc tính, ngăn cản độc Đằng Mạn thế tới rào rạt, trong miệng rất nhanh ngâm niệm chú ngữ, sau đó, bên này cũng xuất hiện độc Đằng Mạn. Tuy là hợp tác ma pháp thế nhưng bởi Hoài Thanh trình độ thành thạo thiếu, dung hợp kim thuộc tính ma pháp không đủ, tỷ lệ không hoàn mỹ, cho nên hợp tác Đằng Mạn trước mặt lão đại Đằng Mạn, độc Đằng Mạn, không chịu nổi một kích rất nhanh bị tiêu diệt. Vì vậy, vương rốt cục chống lại vương, độc Đằng Mạn chống lại độc Đằng Mạn, kết quả là dây dưa. Khán giả trên khán đài lần này triệt để há hốc, không nói gì nhìn cạnh kỹ thai bị một đống lớn Đằng Mạn màu đen chiếm giữ, sau đó ngươi quấn lấy ta, ta quýt lấy ngươi, như thắt nút xoắn cùng một chỗ, hai thiếu niên ma pháp tỷ thí rất xa đứng bên cạnh cạnh kỹ thai, rời xa độc Đằng Mạn, sau đó, quan chiến. Mọi người không biết mộc thuộc tính tương đối không thích chiến đấu kịch liệt, đều thích tiết tấu ôn thôn thôn, hai mộc thuộc tính cao cấp ma pháp sư, trong đó một người còn là mộc kim thuộc tính cao cấp ma pháp sư, đến giờ chỉ sử dụng một cao cấp ma pháp, còn lại đều là sơ cấp ma pháp cùng trung cấp ma pháp chiếm sân. Nhưng cho dù là cao cấp ma pháp cũng không có chiến đấu nhiệt huyết sôi trào, chỉ có dây dưa khiến người không giải thích được, rõ ràng đều sở hữu ma thú thế nhưng không một người triệu hồi ma thú trợ tràng, tình nguyện như vậy tiêu hao cũng không muốn nhanh hơn tiết tấu tỷ thí. Tuy có thể thả lỏng thần kinh, nhưng tỷ thí chậm như vậy, người xem cũng rất mệt nhọc, nhất là một ít người tính cách tương đối vội vàng sao động, trong lòng một cổ tình tự tên khó chịu du nhiên nhi sinh, ngưng tụ chờ mình, nhanh hơn tiết tấu tỷ thí đi. Linh có chút bất đắc dĩ nhìn dây dưa trên cạnh kỹ chàng, mỉm cười, đây thật đúng là có điểm ý vị tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may hai học viên tỷ thí không dự định để độc Đằng Mạn tiếp tục quấn quýt như vậy, bằng không không phải ma chết khán giả quan chiến tỷ thí, chính là ma chết nhân viên chủ trì chủ tịch thai. Hoài Thanh ngâm niệm chú ngữ, một tay giơ lên, vô số mộc thuộc tính cùng kim thuộc tính trước mặt hắn dung hợp, đây là hắn lần đầu trong trường hợp tỷ thí thử dung hợp đại lượng kim mộc thuộc tính ma pháp nguyên tố thành bại, chỉ xem một kích này. Cảm giác ma pháp ba động trên cạnh kỹ thai, mộc thuộc tính ma pháp sư có chút kinh ngạc, không nghĩ tới vị song thuộc tính ma pháp sư này tinh thần lực cao như vậy, có thể điều động nhiều ma pháp nguyên tố như vậy, thế nhưng lập tức mà đến chính là sợ hãi cùng kinh hoàng, đối thủ càng mạnh, đại biểu chính mình muốn thắng lợi càng khó, hơn nữa, giá trị nguy hiểm càng cao. Mộc thuộc tính ma pháp sư nhanh ngâm niệm chú ngữ, hấp thu mộc thuộc tính nguyên tố xung quanh, cộng thêm ma lực trong cơ thể, quang mang màu xanh trước mặt hắn lóng lánh. Song song, lôi long màu lam nhạt như thủy nhuận xuất hiện trước mặt Hoài Thanh, biểu tình dữ tợn mà hung ngoan, thoạt nhìn dị thường kinh khủng mà dọa người, trên dưới toàn thân đều là thiểm điện khanh hoa, thỉnh thoảng nhảy ra vài đạo thiểm điện phiếm lam quang, khiến người không khỏi một trận kinh hãi. Đằng mạn thụ từ vô số độc đằng mạn áp xúc mà thành thẳng tắp đứng trước mặt mộc thuộc tính ma pháp sư, mộc thuộc tính ma pháp sư không tuyển chọn công kích mà là tuyển chọn phòng ngự. Mộc thuộc tính ma pháp vốn không am hiểu công kích mà Hoài Thanh bởi có kim thuộc tính, loại tình huống này mới cải thiện. Đằng mạn thụ không động tác, lôi long liền không khách khí, Hoài Thanh vung tay, lôi long rất nhanh đánh úp về phía đằng mạn thụ, lôi long không có kịch liệt va chạm mà là bắt đầu từ phần rễ đằng mạn thụ, dây dưa quấn quýt, sau đó thiêu cháy, cháy xém, cho đến tiêu thất. Lôi long cứ như vậy, hầu như không thương căn bản đã đem phòng ngự đại chiêu của đối phương tiêu diệt, lắc lắc tôn dung khiến người không dám khen tặng, cư cao lâm hạ nhìn mộc thuộc tính ma pháp sư đã hao hết ma lực tựa như lo lắng buông tha đối phương một con ngựa, hay hung hăng đánh lên, chán phóng hỏa hoa xinh đẹp nhất của đời mình. Mộc thuộc tính ma pháp sư ma lực hao hết, vô pháp tiếp tục chiến đấu. Chủ tịch Thai tuyên bố tỷ thí kết thúc, Đông Triệu lần thứ 2 thắng lợi, gia tăng tích phân 10 phần. Tận đây, tỷ thí thanh niên tổ toàn bộ kết thúc, Đông Triệu Quốc tỷ thí thanh niên tổ 5 chiến toàn thắng, tích phân 50 phần. 1. Như trà như hòa, có thể hiểu là lúc chậm lúc nhanh. 2. Tiễn bất đoạn, lý hoàn loạn cắt không đứt, vẫn còn loạn. Cách chương.